Kinh Lô-hi-ca. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, và đến tại Salavatika, một làng có dãy cây Tala bao bọc. Lúc bấy giờ, bà La Môn Lô-hi-ca ở tại Salavatika, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Vasenadi cấp cho để hưởng một phần lợi tức. Lúc bấy giờ, bà La Môn Lô-hi-ca khởi lên ác kiến sau đây: ở đời có vị Sa Môn hay bà La Môn chứng được thiện pháp? Sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người sau khi cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Bà La Môn Lô-hi-ca nghe đồn Sa Môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang du hành tại nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, nay đã đến Salavatika. Những tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa Môn Gotama. Ngài là bậc Thế Tôn A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã từng chứng ngộ thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, tự mình chứng ngộ và thắng trí, rồi hiển thị cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, thanh tịnh, lành thai. Nếu được ý kiến một vị A-la-hán như vậy, bà La-môn Lô-hi-ca nói với Pesika, người hớt tóc: này thiện nhân Pesika, hãy đi đến Sa-môn Gotama, thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn Gotama có được ít bệnh, ít đạo, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không? Tôn giả Gotama, bà La Môn Lô-hi-ca hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không? Và nói thêm: mong Thế Tôn nhận lời của bà La Môn Lô-hi-ca, sáng mai đến dùng cơm cùng với đại chúng tỳ kheo. Tôn giả: xin vâng. Pesika, người hớt tóc, vâng theo lời của bà La Môn Lô-hi-ca, đến với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Pesika, người hớt tóc, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, bà La Môn Lô-hi-ca hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú không? Và nói thêm: mong Đức Thế Tôn nhận lời mời của bà La Môn Lô-hi-ca, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỳ kheo. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Pesika, người hớt tóc, được biết Thế Tôn nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, đi đến bà La Môn Lô-hi-ca. Khi đã đến, liền thưa với bà La Môn Lô-hi-ca: Tôn giả, chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, bà La Môn Lô-hi-ca hỏi thăm Thế Tôn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn không? Và nói thêm: mong Thế Tôn nhận lời của bà La Môn Lô-hi-ca, sáng mai đến dùng cơm với đại chúng tỷ kheo. Và Thế Tôn nhận lời. Rồi bà La Môn Lô-hi-ca, sau khi đêm ấy đã mặn, làm sẵn sàng tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, rồi nói với Pesika, người hớt tóc: này thiện nhân Pesika, hãy đi đến Sa Môn Gotama. Khi đã đến, hãy báo giờ cho Sa Môn Gotama. Bạch Thế Tôn, cơm đã sẵn sàng. Tôn giả: xin vâng. Pesika, người hớt tóc, vâng theo lời của bà La Môn Lô-hi-ca, đi đến Thế Tôn.

tham pháp, vì có ai lại làm giúp cho ai được? Này Lohika, như vậy là hàng đạo sư thứ ba đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích đạo sư như vậy? Sự chỉ trích của vị này chân chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. Khi nghe nói như vậy, Bà La Môn Lohika bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, ở đời có vị đạo sư nào không đáng bị chỉ trích? Này Lohika, ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ trích? Tôn giả Gotama, ở đời thế nào là đạo sư không đáng bị chỉ trích? Này Lohika, ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Kinh Sa Môn Quả số 40-74, với những thay đổi cần thiết. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hoan hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh. Tỳ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỳ kheo tấm ngừng, tẩm ước, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này Lohika, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thao bằng đồng, lì nhồi bột ấy với nước, cục bột ấy thấm nhuần nước ướt trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Lohika, tỳ kheo tắm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy trên thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này Lohika, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Thời này Lohika, vị đạo sư không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không chân chính, không hợp pháp và có lỗi lầm. Này Lohika, lạy nữa, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm. Thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư, như Kinh Sa Môn Quả số 77-84, với những thay đổi cần thiết. Này Lohika, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Thời này Lohika, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thật, không chân chánh, không hợp pháp và có lỗi lầm. Với tâm định tĩnh, huân tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, vị ấy biết dư thật, đây là khổ, không có đời sống nào khác nữa. Như Kinh Sa Môn Quả số 97-98. Này Lohika, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được quả vị thù thắng đặc biệt ấy? Này Lohika, vị đạo sư như vậy không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không chân chánh, không hợp pháp và có lỗi lầm. Khi nghe như vậy, Bà La Môn Lohika bạch Đức Thế Tôn: Khi nghe như vậy, Bà La Môn Lohika bạch Đức Thế Tôn,